Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, tiểu huynh đệ ngoài ý muốn bị thương. Trương gia thôn phía đông núi lớn thượng, Lâm Long lưng cõng Trương Băng bước nhanh hướng Trương gia thôn tiến đến. Vốn Trương Băng có thể đi, có thể thiên hồn vừa trở về thân thể suy yếu, chưa có chạy bao lâu tựu không kiên trì nổi. Hãy để cho Lâm Long cõng nàng trở về. Vừa lưng thời điểm Lâm Long có chút không được tự nhiên, bởi vì hắn cảm nhận được sau lưng Trương Băng dùng lưỡng đống thịt chống đỡ hắn cõng. Đặc biệt là sải bước thời điểm, sau lưng ba đào mãnh liệt, tuy nhiên rất thoải mái, nhưng Lâm Long cảm giác mình phía dưới rất khó chịu a. Nói với Trương Băng một chút, khiến cho Trương Băng mặt đỏ tới mang tay mắng nàng câu lưu manh. Lâm Long rất im lặng, cảm thấy nữ nhân thật sự là không thể nói lý, động một chút lại mắng chửi người. Bất quá trên đường đi Lâm Long trong đầu đều không ngừng thoáng hiện Trương Băng cái kia mê người dáng người, càng muốn Lâm Long cảm giác mình càng khó thụ. Phía dưới tiểu Lâm Long càng là chướng được đau chết, mà xui quỷ khiến phía dưới Lâm Long vậy mà ngắt một tay Trương Băng bờ mông, thật sự là vào tay nhu, tung muốn tơ lụa, đột nhiên xuất hiện công kích, lại để cho Trương Băng tại Lâm Long bên tay thở ra. Hừ nhẹ một tiếng, lập tức vặn vẹo thân thể, mặt đỏ tới mang tay sử dụng đôi bàn tay trắng như phấn đánh thân thể của hắn. Hỗn đản, lưu manh, cầm thú, thả ta xuống. Ta không muốn ngươi cõng, không nên cử động. Lâm Long thân hình nhoáng một cái, lại hung hăng ngắt một tay, nói ra, tại động có tin ta hay không nắm bắt không phóng. Ngươi đã biết rõ khi dễ ta. Trương Băng một chút khóc. Lê Hoa Đái Vũ, nàng cảm giác mình tốt hủy khuất, ở trường học còn không có người nam nhân kia như vậy khi dễ hắn. Trong nhà làm như Trương gia thôn đệ nhất vị cao tài sinh. Các hương thân càng là che chở nàng, coi nàng là làm con gái ruột tổng quát. Chỉ có Lâm Long, ra ra vì hắn đánh chính mình. Hiện tại không chỉ có xem quang thân thể của mình, còn niết chính mình bờ mông, nhưng lại một chút cũng không ôn nhu. Còn nói mình cố ý dùng bộ ngực cấn hắn lưng. Ếch ngươi tại sao lại khóc? Lâm Long buông Trương Băng, sau đó vỗ nhẹ nhẹ đập vào Trương Băng trắng nõn lưng. Đừng khóc, đừng khóc, ta không niết ngươi bờ mông rồi. Đừng khóc được không? Hừ, ta muốn khóc, ngươi đã biết rõ khi dễ ta. Trương Băng chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Bỏ qua Lâm Long, nhưng nàng cảm giác mình một chút đánh vào cái nào đó cứng rắn đổ vật phía trên. Kịp phản ứng sau tựu chứng kiến Lâm Long một chút té trên mặt đất. Thân thể uốn lượn thành tôm luộc hình dáng. Trong miệng không ngừng hít vào lấy hơi lạnh. Cái trán cũng là một chút toát ra mồ hôi lạnh. Đau nhức hít khà zzzz đau chết ta rồi, không phải giả bộ. Lâm Long thật sự đau nhức. Người ngẫm lại, tiểu huynh đệ tựu là nhẹ nhàng đạn một chút đều đau gần chết. Huống chi bị dùng sức đánh một chút, Lâm Long tuy nhiên là pháp sư, nhưng hắn tiểu huynh đệ không đúng vậy a, cùng người bình thường không có khác gì, chỉ là so người bình thường lớn một chút. Hừ, Trương Băng gặp Lâm Long cái này bộ hình dáng đình chỉ thút thít nỉ non. Hừ lạnh một tiếng, sau đó xem Lâm Long còn trên mặt đất cuộn mình lấy. Hơn nữa thân thể run run lợi hại. Nghĩ đến chính mình trong lúc vô tình đánh trúng địa phương. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch. Này tiểu thần côn, ngươi không sao chứ? Trương Băng duỗi ra thiên thiên bàn tay như ngọc trắng. Nhẹ nhàng đụng phải Hạ Lâm Long nói ra. Đau, đau đau quá. Lâm Long đau nhức nói không ra lời. Chứng kiến Lâm Long thống khổ bộ dáng, Trương Băng trong nội tâm rất tự trách. Đồng thời trong nội tâm cũng rất lo lắng. Cái này nếu đánh đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Sẽ không phải lại để cho chính mình chiếu cố hắn cả đời a. Sớm biết như vậy chờ hắn niết một chút tốt rồi, tựu sẽ không phát sinh loại chuyện này. làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trương Băng đi tới đi lui, thật giống như kiến bò trên chảo nóng. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới trong trường học nam đồng học đánh nhau. Không cẩn thận đánh ở đâu, sau đó bị đánh đích nam đồng học nói cho xoa xoa thì tốt rồi. Trương Băng nhìn nhìn Lâm Long, hàm răng cắn chặt bờ môi, sắc mặt do bạch biến hồng. Ai nha, tốt thẹn thùng nếu để cho người khác biết đạo ta cho hắn văn vê ở đâu. Ta còn thế nào gặp người nha, bất quá không văn vê nếu hư mất làm sao bây giờ được rồi. Dù sao tại đây cũng không có người. Nghĩ tới đây, Trương Băng bay qua Lâm Long thân thể. Thiên Thiên bàn tay như ngọc trắng hướng Lâm Long tiểu huynh đệ sờ soạng. Một loại như giật điện cảm giác truyền đến. Lâm Long thân thể run lên, tranh thủ thời gian trên mặt đất lăn vài vòng. Sau đó nhìn Trương Băng nói ra. Người người thật ác độc, đánh cho ta tại đây không nói. Ngươi còn dùng điện, điện ta, Trương Băng dậm chân. Có loại đem Lâm Long đánh chết xúc động. Lúc trước đối với Lâm Long tự trách hễ quét là sạch. Đi đến Lâm Long trước mặt hung hăng đá một cước. Sau đó tức giận rời đi. Hít kha zzz, cái này con quỷ nhỏ. Thật ác độc a hát. Lâm Long nhịn đau đau nhức. Gian nan đứng lên lảo đảo hướng Trương Băng đuổi theo. Hoang sơn dã lĩnh, cảnh tối lửa tắt đèn. Vạn nhất tại xảy ra chuyện gì thì phiền toái. Trương Băng đi tới phía trước cũng có chút hối hận. Cảnh tối lửa tắt đèn, nhìn lại không thấy Lâm Long thân ảnh. Muốn ngược lại trở về, có thể nhớ tới Lâm Long cái kia phó coi như cường nữ bộ dáng. Trương Băng một cắn răng tiếp tục đi tới. Một trận gió thổi tới, nàng nắm thật chặt trên người đạo bào. Bốn phía cây cối theo gió lắc lư, phát ra sột sột soạt soạt thanh âm, thật giống như mãnh liệt quỷ lấy ra khỏi lồng hấp. Nàng cảm thấy sau lưng có người đi theo chính mình, nhìn lại không có cái gì. Càng như vậy Trương Băng vượt sợ hãi. Bình thường đi đường ban đêm đều không sợ hãi. Nàng đem hết thảy trách nhiệm đều giao cho Lâm Long. Cũng là bởi vì hắn nói mình bị sắc quỷ nhập vào người. Nếu không mình làm sao có thể sợ hãi. Có chút thời điểm, vượt sợ hãi tảng, bẩn, thứ đồ vật vượt tìm tới cửa. Người không sợ hãi ngược lại còn không gặp được tảng, bẩn, thứ đồ vật, cũng tỉ như hiện tại. Trương Băng đột nhiên phát hiện phía trước trên tảng đá ngồi cái lão thái bà. Trương Băng đồng tử co rụt lại, thần kinh lập tức sụp đổ đến mức tận cùng. Lão thái bà này nàng nhận thức là Trương gia thôn Lý Quả Phụ, 30 tuổi chết nam nhân, 40 tuổi chết nhi tử, 50 tuổi nghe nói thắt cổ mà chết. Cách hiện tại đã qua 5 năm, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện tại Trương Băng trong mắt. Trong lúc nhất thời Trương Băng cái cảm giác mình da đầu run lên. Thụ qua giáo dục cao đẳng nàng giờ phút này không thể không tin. Trên thế giới này thật sự có quỷ. Gian nan nuốt nuốt nước bọt. Trương Băng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Rón ra rón rén lui về phía sau. Muốn hét to Lâm Long. Có thể lại sợ bị Lý Quả Phụ phát hiện. Nhưng vào lúc này, Lý Quả Phụ rõ ràng không thấy rồi. Trương Băng nháy dưới con mắt, tại vuốt vuốt, thật sự không thấy, chẳng lẽ vừa rồi ta sinh ra ảo giác hả? Ừ, nhất định là như vậy. Trương Băng an ủi chính mình, cường chống lá gan hướng phía trước mặt đi đến, giữa đường qua Lý Quả Phụ làm tảng đá kia lúc, Trương Băng cái cảm giác mình trái tim, thùng thùng, đều nhanh nhảy ra tổng quát, đột nhiên, nàng ngây ngẩn cả người. Một chút đình chỉ hô hấp, thần sắc hoảng sợ đến mức tận cùng. Nàng phát hiện thạch đầu phía trước có khỏa cái cổ siêu vẹo cây. Trên cây một đầu dây thừng không gió lay động, tràng diện quỷ dị đã đến cực hạn. Ọt ọt, Trương Băng nuốt nuốt nước miếng, cưỡng ép lại để cho chính mình chấn định tới. Sau đó làm bộ không thấy được, run run rẩy rẩy tiếp tục đi tới. Tiểu cô nương, đến bồi lão thái bà chơi đùa à? Đúng lúc này, một hồi mờ mịt, trống rỗng thanh âm truyền đến. Trương Băng lập tức đình chỉ cước bộ. Đông đông đông đông, trái tim kịch liệt nhảy lên, yết hầu cao thấp nhảy lên động, lưng run lên, hai chân run rẩy, một trương khuôn mặt tái nhợt không có chút nào huyết sắc. Bờ môi cũng run không ngừng, muốn lớn tiếng gọi, Trương Băng phát hiện mình kêu không được, bị hù thân thể đều không nghe sai sử. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.